Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, đệ 46 chương. Đánh số 004. Hình người sư, Úc Thâm thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Nàng nhớ rất rõ ràng. Đại thúc phía trước đối nàng nói qua. Hình người sư thu dụng thất thực an toàn. Căn bản sẽ không phát sinh đột phá thu dụng tình huống. Cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Phóng mặc kệ chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Kết quả lúc này mới vừa qua mấy ngày liền. Bạch bạch vả mặt, ta đã biết, ta hiện tại liền chạy trở về, Úc Thâm tắt đi thông tấn nghi. Xin lỗi mà nhìn về phía hiệu trưởng, phi thường xin lỗi, hôm nay nói chuyện chỉ có thể dừng ở đây. Ta hiện tại đến lập tức chạy về công ty, hiệu trưởng thật sâu mà nhíu mày. Phát sinh chuyện gì, Úc Thâm vẻ mặt nghiêm túc, đánh số 004 đột phá thu dụng 004. Hiệu trưởng khó có thể tin mà nói. Hắn sao có thể, theo lý thuyết 004 hiện tại hẳn là còn ở ngủ say chung mới đúng. Liền tính hắn đã tỉnh, lấy cái loại này trình độ giam cầm thi thố. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng từ nội bộ đột phá thu dụng trừ phi là từ bên ngoài xuống tay. Úc Thâm lắc lắc đầu, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại ta đi về trước. Phiền toái ngài chờ lát nữa cùng Dụ Kỳ bọn họ nói một tiếng, đấu trường thượng tỷ thí còn ở tiếp tục. Nhưng nàng đã chờ không kịp, trước hết cần hồi công ty hiểu biết tình huống, Úc Thâm đứng lên bước đi hướng ngoài cửa. Hiệu trưởng đột nhiên gọi lại nàng, Úc Thâm, ngươi chờ một chút, ngài còn có việc sao? Úc Thâm quay đầu, không cần hoảng loạn. Chuyện này giao cho Trung ương bản bộ xử lý liền hảo, hiệu trưởng ánh mắt thâm trầm. Tràn ngập báo cho ý vị, nếu 004 đã thật sự đột phá thu dụng, như vậy hắn liền không phải các ngươi có thể đối phó được. Úc Thâm trịnh trọng gật gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngài nhắc nhở, nàng không phải một cái lỗ mãng người. Liền đại thúc đều làm nàng tiểu tâm hình người sư, nàng tự nhiên sẽ không hướng họng súng thượng đâm một siêu. Úc Thâm rời đi phòng hiệu trưởng sau. Hiệu trưởng nhịn không được sờ sờ râu. Thở dài một tiếng, 004 cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu a. Sao Úc Thâm mang theo dị thường sinh vật nhóm trở lại công ty thời điểm. Do Xua đang ở an bài nhằm vào hình người sư điều tra công tác. Úc Thâm làm đường liệt cùng hạ ảnh đem dị thường sinh vật nhóm đưa về thu dụng thất sau liền lập. Tức hướng Do Xua đi đến, Do Xua theo tiếng bước chân xem qua đi. Chủ quản, người đã trở lại, ân Úc Thâm nhìn mắt cảnh tượng vội vàng công nhân nhóm. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, 004 hiện tại ở đâu? Kỳ thật không hỏi nàng cũng rất rõ ràng, hình người sư 8 phần là đã chạy, bằng không chỉ bằng hắn nguy hiểm trình độ, khống chế bộ hiện tại hẳn là từ thương tảng lớn mới đúng, chạy trốn. Khoảng cách hắn đột phá thu dụng đã qua 57 phút. Hiện tại Trung ương bản bộ đang ở tuyên bố lệnh truy nã, quả nhiên. Dù sao cũng là nguy hiểm cấp bậc rất cao dị thường. Lấy khống chế bộ bọn người kia trước mắt sức chiến đấu căn bản ngăn không được hắn, Úc Thâm cẩn thận. Nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Công nhân nhóm ngăn không được hình người sư nàng có thể lý giải. Nhưng là như thế nào không có nhân viên thương vong? Úc Thâm nghĩ trăm lần cũng không ra. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? 004 như thế nào sẽ đột phá thu dụng? Không phải nói hắn không? Nàng vừa muốn nói, sẽ không từ nội bộ đột phá thu dụng. Nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới đại thúc dặn dò quá nàng không thể đem này đó nói ra. Bởi vì lấy nàng quyền hạn, là không nên biết những việc này. Không phải nói hắn bị nhốt ở một cái phi thường an toàn địa phương sao? Úc Thâm lập tức thay đổi cái cách nói, hô, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, Do Xua cũng không có phát hiện Úc Thâm tiểu tâm tư. Hắn nghiêm túc mà nói, hắn thật là bị nhốt ở một cái an toàn địa phương. Theo lý mà nói lấy chính hắn năng lực là vô pháp đột phá thu dụng. Nhưng là, Úc Thâm nhướng mày, Do Xua lần đầu tiên làm ra nhíu mày biểu tình. Hắn là bị Trung ương bản bộ chấp hành quan thả ra, Úc Thâm. Ngoặc kép, đây là cái gì thao tác? Trung ương bản bộ tự mình thả người. Trách không được đến bây giờ nàng cũng chưa nhìn đến có người bị thương. Về trung ương bản bộ chấp hành quan, do xua phía trước cùng nàng đề qua, chủ yếu chính là phụ trách chấp hành trung ương bản bộ đặc thù nhiệm vụ. Nàng thượng chu làm do xua đem con rối chạy ra hàng cấm nhà kho, sự kiện hội báo cấp trung ương. Bản bộ sau, bản bộ thật là có nói qua sẽ phái chấp hành quan lại đây xác minh tình huống, kết quả hắn trực tiếp đem hình người sư cấp thả ra là chuyện như thế nào? Úc Thâm, cái kia chấp hành quan đầu óc có bệnh. Ngoặc kép, không sai biệt là mơ siêu, do xua nghiêm trang mà nói. Tuy rằng hắn từ đầu tới đuôi biểu hiện đều thực bình thường. Nhưng là chúng ta phỏng đoán, hắn rất có khả năng ở tiến công ty trước cũng đã bị tẩy não. Đặc biệt ở hắn mở ra 004 thu dụng thất sau. Liền bắt đầu trở nên cực kỳ không bình thường, hắn có thể mở ra 004 thu dụng thất. Úc Thâm thực kinh ngạc, đúng vậy. Hắn có cái này quyền hạn, do xua mở ra theo dõi. Đem hình người sư bỏ chạy toàn quá trình phóng cấp Úc Thâm quan khán, theo dõi thượng tây trang dày. Da nam nhân xuất hiện ở một cái đen như mực tàu đảo. Cái này đường đi cùng trong công ty mặt khác đường đi đều bất đồng. Vách tường phi thường hậu, toàn bộ đường đi đều là tầng tầng lớp lớp phòng hộ cùng gông xiềng, nam nhân ở một đạo dây nặng cửa. Sắt trước đứng yên, trải qua một phen mân mê cửa sau chậm rãi khai. Một cái trên mặt triền mãn băng vải mảnh khảnh nam tử đi ra. Hai tay của hắn cùng cổ đều bị xiềng xích khảo trụ. Chấp hành quan nhìn hắn một cái liền nắm chặt xiềng xích. Nắm hắn bước nhanh đi ra thông đạo, ta nhìn đến hắn đem 004 dắt ra tới sau liền cảm thấy không thích hợp, 004 tính nguy hiểm rất cao. Trung ương bản bộ liền tính phải đối hắn tiến hành xác minh. Cũng tuyệt không sẽ làm hắn bước ra thu dụng thất nửa bước, do xua tắt đi theo dõi, ta lập tức làm. Công nhân tiến đến ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi. Tên kia chấp hành quan giải khai 004 xiềng xích cũng ở công nhân trước mặt tự bảo. 004 nhân cơ hội này chạy thoát đi ra ngoài, xem ra quả nhiên là bị tẩy não. Tình nguyện tự bảo cũng muốn làm hình người sư chạy đi. Người bình thường liền làm không ra chuyện này, xác định hắn là bị tẩy não sao? Tẩy não người của hắn là ai? 004, Úc Thâm Liên Châu pháo dường như vấn đề, do xua. Trước mắt còn chỉ là phỏng đoán, cụ thể nguyên nhân đang ở điều tra chung, Úc Thâm vô ngữ mà vỗ trán. Cho nên lần này nổi lên trung ương bản bộ bối, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ đi. Nàng chính là thành thành thật thật cái gì cũng chưa làm. Vô luận như thế nào cũng không thể đem sai lầm quái đến nàng trên đầu đi. Do xua gật đầu, ngài yên tâm, lần này sự kiện cùng ngài không quan hệ. Trung ương bản bộ đã phái ra tinh anh tiểu đội bắt 004. Lệnh truy nã cũng đã tuyên bố đi ra ngoài. Ngài chỉ cần tiếp tục làm tốt ngài bản chức công tác liền hào. Một khi phát hiện 004 tung tích, ta sẽ lập tức thông chi ngài, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không có làm nàng lập tức đi ra ngoài tìm hình người sư đã thực nhân tính. Rốt cuộc nếu phái nàng đi ra ngoài tìm hình người sư nói. Khống chế trong bộ dị thường sinh vật liền không ai quản, đúng rồi. Lệnh truy nã cho ta xem mơ siêu, vừa rồi theo dõi đen như mực căn bản thấy không rõ hình người sư. Trưởng cái dạng gì, Úc Thâm quyết định nhìn xem lệnh truy nã người trên hình sư là cái dạng gì, do xua đem trung ương. Bản bộ mới vừa tuyên bố đi ra ngoài lệnh truy nã triển lãm cho nàng xem. Mặt trên như cũ là một cái thấy không rõ diện mạo nam nhân. Màu trắng băng vải giao nhau quấn quanh ở hắn trên mặt. Trừ bỏ đôi mắt cùng miệng lộ ở bên ngoài. Mặt khác bộ vị đều bị che kín mít, nhưng là Úc Thâm cũng không có bị hắn loại này kỳ quái tạo hình. Hấp dẫn, nàng ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm khẩn lệnh truy nã thượng một hàng chữ to. Treo giải thưởng kim ngạch 100 vạn, 100 vạn. 100 vạn cũng có chút quá nhiều đi. Quỷ nghèo Úc Thâm trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. giờ khắc này nàng trong mắt chỉ còn lại có 100 vạn cái này con số, không được. Nàng không thể đem cơ hội này nhường cho người khác, do xua, Úc Thâm trầm tư một lát. Đột nhiên vẫy vẫy tay. Giúp ta kêu một chút Hạ Ảnh, tốt, tuy rằng do xua không rõ Úc Thâm muốn làm cái gì. Nhưng xem nàng bộ dáng, tựa hồ đối 004 trốn đi chuyện này cũng thực để bụng. Do xua không khỏi cảm thấy một tia vui mừng, hắn vốn dĩ cho rằng Úc Thâm sẽ vội không ngừng mà tránh. Đi lần này sự kiện, rốt cuộc nàng là một cái thống hận tăng ca, chán ghét phiền toái người. Hiện tại xem ra, nàng trách nhiệm tâm vẫn là rất mạnh, đặc biệt là ở đối đãi chính mình công tác này thượng. Có cực cao tính tích cực, do xua rời đi sau không lâu. Hạ Ảnh liền nhanh chóng chạy tới, chủ quản. Ngài tìm ta có chuyện gì? Hạ Ảnh hưng phấn mà nhìn Úc Thâm, giống cẩu cẩu nhìn đến chủ nhân giống nhau, liền kém vẫy đuôi, đây là nàng lần đầu tiên cùng chủ quản đơn độc gặp mặt. Xem ra chủ quản là có cái gì quan trọng mà lại bí ẩn nhiệm vụ muốn giao cho nàng a. Úc Thâm thần bí hề hề mà đem Hạ Ảnh kéo đến trước máy tính. Tay phải nhanh chóng điểm vài cái, mở ra một tấm hình cho nàng xem. Hạ Ảnh, ngươi xem ta cái này tìm người thông báo làm thế nào? Hình ảnh thượng là một chương ngắn gọn sáng tỏ tìm người thông báo. Mặt trên viết mấy hành thể chữ đậm nét chữ to. Khẩn cầu quảng đại quần chúng hỗ trợ lưu ý một chút. Ta biểu ca ở 21 khu lạc đường. Hắn hoạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần. Không thể ở bên ngoài lưu lại lâu lắm mơ siêu vọng xã hội các giới nhiệt tâm bằng hữu có thể cung. Cấp manh mối, không cần thu lưu hắn, chỉ dùng cung cấp nhìn đến hắn thời gian cùng địa chỉ có thể. Tiền thù lao 10 vạn, hy vọng nhìn đến người của hắn có thể kịp thời liên hệ dưới dãy số. Vạn phần cảm tạ, phía dưới dán đúng là hình người sư ở lệnh truy nã thượng nửa người chiếu. Đầy mặt băng vài bộ dáng đích xác rất giống là vừa từ bệnh viện tâm thần chạy ra người, chủ quản. Này không phải. Hạ Ảnh cũng thấy được Trung ương bản bộ tuyên bố lệnh truy nã. Tự nhiên biết này trên ảnh chụp người là ai, lệnh truy nã thượng treo giải thưởng kim ngạch là 100 vạn, chủ quản bên này cấp ra tiền thù lao là 10 vạn. Chủ quản đây là tính toán kiếm chênh lệch giá nha. Không sai, cái kia lệnh truy nã phóng xạ phạm vi vẫn là không đủ quảng. Rất nhiều bình thường thị dân đều nhìn không tới. Người đem cái này tìm người thông báo phát đến trên mạng. Bằng hữu trong giới, một truyền 10 10 truyền trăm, nhìn đến người không phải nhiều sao. Úc Thâm đôi tay chống nạnh, cười đến vẻ mặt đắc ý, nàng một người. Lại như thế nào nỗ lực cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hình người sư. Liền tính hơn nữa toàn khống chế bộ cũng không bao nhiêu người. Nhưng là tuyên bố tìm người thông báo liền không giống nhau. Này liền tương đương với kêu gọi sở hữu thị dân bá tánh cùng nhau giúp nàng tìm. Tốc độ không được so Trung ương bản bộ cái kia chỉ ở chỉ định ngôi cao tuyên bố lệnh truy nã muốn. Mau nhiều, Hạ Ảnh tức khắc sùng bái mà nhìn Úc Thâm. Chủ quản, ngài thật là quá lợi hại. Liền này nhất chiêu đều nghĩ tới. Úc Thâm khiêm tốn gật gật đầu. Giống nhau, hảo đừng nói nhiều lời. Nhanh đưa ngươi số di động điền đi lên, thứ này đến càng sớm phát ra đi càng tốt. Úc Thâm số di động điền đi lên không thích hợp. Dù sao cũng là cái chủ quản, người khác luôn là gọi điện thoại lại đây sẽ ảnh hưởng nàng hàng ngày công tác. Hạ Ảnh liền không giống nhau, hiện tại đây là Hạ Ảnh chuyên trách công tác, nàng có thể cả ngày chuyện gì đều không làm, chuyên môn phụ trách tiếp điện thoại. Hảo, Hạ Ảnh không nói hai lời. Lập tức điền thượng dãy số, xác nhận không có lầm sau liền đem tìm người thông báo phát đến các đại mạng xã hội thượng. Úc Thâm vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, cái này ngươi liền chờ điện thoại đi. Hạ Ảnh nháy mắt ý chí chiến đấu tràn đầy, nàng bị chủ quản ủy lấy trọng trách, hảo vui vẻ, sao tìm người thông báo mới vừa tuyên bố đi ra ngoài ngày hôm sau. Hạ Ảnh điện thoại đã bị đánh bảo. Các khu các nơi thị dân sôi nổi hướng hắn cung cấp bệnh tâm thần biểu ca, mới nhất tin tức. Trong đó đại bộ phận người đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. làm cho bọn họ cung cấp bức ảnh đều cung cấp không ra. Còn có cá biệt đứa bé lanh lợi cư nhiên còn có thể tùy tiện tìm cá nhân ở trên mặt quấn lên băng. Phải giả mạo hình người sư, vụng về kỹ xảo bị hạ ảnh liếc mắt một cái xuyên qua, dáng người. Khí chất hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết xấu hổ giả mạo. Hạ ảnh thở phì phì mà cúp điện thoại, nàng hiện tại tạm thời liền đãi ở Úc Thâm trong văn phòng. Để tùy thời hướng nàng hội báo mới nhất tin tức thế nào. Có hay không nhìn đáng tin cậy điểm, Úc Thâm một bên xử lý công tác một bên hỏi hạ ảnh. Học viện khảo hạch tái đã kết thúc, trừ bỏ nàng bên ngoài mặt khác chủ quản đều lưu tại nơi đó chơi một đêm. Hôm nay mới có thể trở về, trong lúc này nàng cũng không có nghe được cái gì về tân chủ quản thượng. Vị tin tức, xem ra Cố Thiệu Kỳ khiêu chiến cuối cùng vẫn là thất bại, đáng tiếc a. Nếu là Cố Thiệu Kỳ tuyển nàng khống chế bộ thì tốt rồi. Nàng vẫn là thực thưởng thức hắn, bất quá Ôn Cửu cũng không tồi, chủ quản. Lại tới một cái, lần này cái này nói rất đúng giống còn rất đáng tin cậy. Hạ ảnh đột nhiên kêu to lên, kích động mà giơ lên di động Úc Thâm liếc liếc mắt một cái. Phải không, nói gì đó, hắn nói hắn không có ảnh chụp, bởi vì không có phương tiện chụp, nhưng là hắn có thể nói ra đối phương đặc thù. Hạ ảnh đơn giản thuật lại hạ điện thoại đối diện nói ra một ít ngoại hình đặc thù. Bao gồm thân cao cùng một ít nửa người chiếu thượng nhìn không thấy bộ phận. Đều cùng theo dõi hình người sư thập phần tiếp cận này. Này 8-9-0-10A, Úc Thâm một phách cái bàn. Chính là hắn, hỏi mau hỏi cái này người hiện tại ở đâu? Bao lâu trước phát hiện? Hiện tại còn ở sao? Hạ ảnh lập tức đem vấn đề tất cả đều hỏi một lần. Sau đó cắt đứt điện thoại. Hưng phấn mà đối Úc Thâm nói, chủ quản, hắn nói hắn chính là vừa rồi phát hiện tại người nọ còn ở hắn bên người đâu, ở đâu. Úc Thâm đôi mắt đều sáng, hạ ảnh đôi tay nắm tay. Ở 43 khu lục đăng lộ 129 hào. 43 khu, lục đăng lộ 129 hào. Nơi này như thế nào nghe như vậy quen tai, trong đầu dạo qua một vòng. 10 giây đồng hồ sau rốt cuộc phản ứng lại đây Úc Thâm vẻ mặt mộng bức này còn không phải là nhà. Nàng sao, tác giả có lời muốn nói. Kiếm chênh lệch giá này nhất chiêu là từ biết trang thượng nhìn đời sắc n.ps. Này chương khả năng sẽ có người hỏi khống chế bộ ngăn không được hình người sư kia lúc trước là như. Thế nào đem hắn nhốt lại linh tinh vấn đề. Cái này muốn lưu đến mặt sau chậm rãi giải thích. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Scorpion một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hắc hắc ha Nga 5 bình, vân hề giao quang 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.